Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 47, Tiểu Tháp. Kiếm gãy, chủ ta, vậy chúng ta muốn hay không đi trước Vân Bảo Sườn Núi? Hoàng Kim Sư Tử mắt thấy sự tình hình như có chuyển cơ. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Không cần, Thạch Hạo lắc đầu. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía nào đó một chỗ hư không. Đạo huynh, còn muốn làm phiền ngươi hướng Phân Bảo Sườn Núi đi tới một lần. Lẽ ra nên như vậy. Một tiếng âm, vang tiếng vang, một tôn người khoác hoàng kim chiến y thần nhân đạp không mà tới. Kia là một vị mặt như ngọc, anh tư bộc phát nhân tộc thiếu niên, toàn thân bao phủ tại nhu hòa ánh sáng thần thánh bên trong. Có lớn uy nghi, như là một tôn thiếu niên thiên thần, khuôn mặt cùng Thạch Hạo không khác nhau chút nào, dường như huynh đệ sinh đôi, duy chỉ có đầu nó mọc ra một đôi hoàng kim long sừng. Cứng cáp thon dài, trên đó đại đạo phù văn lưu truyền, toàn thân có nồng đậm chân long khí tỏ khắp, càng xem càng giống một cái chân long. Chân long khí, ngươi là... Hoàng Kim Sư Tử con mắt đều nhìn thẳng, chín cái đầu lâu cùng nhau hé miệng. Nha, lông vàng, đã lâu không gặp tương đương, người khoác Hoàng Kim Chiến Y Thần Nhân. Có chút rất quen hướng cửu đầu sư tử phất phất tay. Chợt hóa thành một cái chân long, thi triển chân long độn bay lên không? Chủ ta, ngươi không phải là trong truyền thuyết thập hung hậu nhân, chân long thân tử a? Nhìn chân long thân rời đi, Hoàng Kim Sư Tử nuốt nước miếng một cái. Nó bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ, không biết có nên nói hay không. Người đoán a tương đương, Thạch Hạo hững hờ qua loa một câu. Như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, chân long sừng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn thu hồi. Xem ra động thiên nuôi linh phương pháp kết hợp linh thân sáng tạo ra chân long thân tồn tại rất lớn thiếu hụt, nếu là ngày sau có cơ hội nhìn thấy Côn Bằng Tử, nhất định phải hướng nó thỉnh giáo không thiếu sót chủ thứ thân phương pháp. Hoàn thiện mình pháp, xa xa một cái sơn cốc bên trong, ánh sáng vạn trượng, hình như có bảo vật xuất thế. Giữa rừng núi, ánh lửa ngút trời, hình như có vô tận dung nham cuồn cuộn, địa hỏa hiện lên màu đỏ, cháy hừng hực ở giữa, hình như có réo rắt tiếng phượng hót truyền ra. Chủ ta, ngàn dặm phế tích bên trong, có hoàng lửa hiện thế chỉ có nơi đây. Không biết cái kia cốt tháp nhưng tại nơi đây. Uy phong lẫm liệt Hoàng Kim Sư Tử cõng lên lấy tiểu thạch. Trèo đèo lội suối mà tới. Hoàng lửa, do thiên địa thúc đẩy sinh trường, tế luyện bảo cụ đỉnh tiêm thần hòa. Sư tử con người có chỗ không biết, cái kia tiểu tháp từng chịu quá nghiêm trọng đạo tổn thương. Giấu kín tại phương tiểu thế giới này bên trong hơn phân nửa vì chậm rãi xúc tích lực lượng. Tiểu tháp dù đã là thông linh, nhưng hoàng lửa đối với bảo cụ rèn luyện cực lớn. Nó tất nhiên sẽ ở chỗ này. Đi thôi, chúng ta vào xem. Thạch Hạo tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Một đạo thái cổ kim ô từ trong động thiên vỗ cánh mà lên, dâng lên thái dương thần hỏa che chở một người một thú. Hoàng lửa uy lực cũng không phàm, không cẩn thận liền biết chút đốt tu sĩ thần phách. Càng đi chỗ sâu đi tới, hoàng lửa nhiệt độ liền càng cao, nung đỏ đỉnh núi, hòa tan vỏ quả đất, có cuồn cuộn dòng nham thạch trôi như phượng hoàng nhảy vọt sáng chói thần hỏa ở giữa. Một tòa bất quá chỉ bụng lớn nhỏ óng ánh cốt tháp nhẹ nhàng trôi nổi, liên tục không ngừng rút ra chạm đất trong lửa khủng bố thần năng. Nhìn, bảo bối điều không phải tại cái này sao? Cho ta thu. Phát hiện tiểu tháp, Thạch Hạo không kìm được vui mừng, giương tay vồ một cái. Tòa kia trắng noãn cốt tháp lại không chút nào chống cự, hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng lướt vào hắn lòng bàn tay. Giống, cùng lúc đó, chân long khiếu thiên, một cái toàn thân tỏ khắp nồng đậm thần thánh khí tức hoàng kim long tộc không sợ thần hỏa thiêu đốt. Tốc độ ánh sáng vút không mà tới, chân long đụng vào Thạch Hạo ngực, vứt xuống một thanh màu đen kiếm gãy. Cái này kiếm gãy quá mức rách dưới, vết rỉ loang lổ, kiếm thể mấp mô, đoạn được chỉ còn hơn phân nửa. Chuôi kiếm sớm đã hư thối, chỉ còn lại có một đoạn kiếm cốt miễn cưỡng có thể nắm. Phốp, đây chính là chủ ta nói tới chí cường pháp khí. Thượng cổ chư thánh lưu tại phân bảo sườn núi rất nhiều bảo cụ bên trong thần năng thịnh nhất cái. Kia, hoàng kim sư tử thăm dò qua đầu, cố nén ý cười nói, bất quá là bảo vật long đong thôi, lại nhìn ta thủ đoạn. Thạch Hạo tự nhiên khinh thường hướng cái này ngốc chó giải thích. Tế ra thảo tự kiếm quyết, đem môn này cái thế kiếm quyết ngưng ở đầu ngón tay. Hóa thành một vòng óng ánh nhất ngân, nhẹ nhàng điểm xuống, oanh, trong chốc lát, mấp mô kiếm gãy dường như theo trong ngủ mê thức tỉnh. Hóa thành một vòng mặt trời chiếu rọi chư thiên, ngập trời lăng lệ kiếm khí càn quét mà ra. Khắp cả tòa sơn cốc hoàng lửa bị nháy mắt, cắt chém được thất linh bát lạc. Hóa thành lượn lờ khói trắng dâng lên. Tại thập hung bảo thuật kích thích phía dưới, cái này đỉnh tiêm thiên thần khí cực điểm khôi phục. Tràn ngập toàn bộ tầm mắt huy hoàng mặt trời chậm rãi tiêu tán. Hóa thành một thanh bạch ngân thánh kiếm nằm tại Thạch Hạo trong tay. Lọt vào trong tầm mắt là cái kia khe rãnh tung hoành rách nát sơn cốc. Thiên thần khí, cái này nhất định là kiện cao cấp nhất thiên thần pháp khí. Không có chuẩn bị hoàng kim sư tử, hiển nhiên bị dọa sợ. Toàn thân thẳng run lên, lông vàng, chân người run gì đó. Điều không phải sợ hãi à. Thạch Hạo cúi đầu, trêu ghẹo đầu này sợ được ép một cái thái cổ di chủng. Ha ha, sợ hãi ngược lại không đến nỗi, chính là có chút sợ hãi. Hoàng kim sư tử dáng chống đỡ lấy thú thân, cố gắng để cho mình đứng nghiêm. Thôi đi, đất này hoàng lửa ngược lại là đồ tốt, ta muốn dẫn về thôn. Trong thôn chấp trưởng tế luyện bảo cụ tộc lão nhất định sẽ thích. Thạch Hạo nhìn quanh dãy núi, miệng há ra, bỗng nhiên có khủng bố hấp lực bạo dũng mà ra. Bất quá mấy cái gào thét ở giữa, đầy khắp núi đồi hoàng lửa liên hóa thành một đoàn sáng chói ngọn lửa lướt đến. Bị một miệng nuốt vào trong bụng, lông vàng, quay đầu, chúng ta đi Bách Thảo Viên. Hoàng kim sư tử gầm nhẹ một tiếng, chân đạp một chuỗi tràng hạt, cấp tốc vút không mà đi. Bách Thảo Viên, thượng cổ chư thánh tự tay trồng linh dược ruộng. Không chỉ có như là thông linh hoa, ngân đào thụ như vậy thánh dược sinh trưởng trong đó, còn có trong truyền thuyết có được không chết thần tính bất lão thần tuyền. Một giọt liền có thể cứu người một mạng, bất lão thần tuyền, thế nhưng là có thể tẩm bổ trường sinh thuốc rùa trắng cõng tiên cổ xưa thần tuyền. Mấy ngày sau, Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử vội vàng đuổi đến. Vừa mới bước vào mảnh này cổ xưa tịnh thổ, hai người chợt cảm thấy nhục thân cùng nhau trầm xuống, toàn thân xương cốt xoạt xoạt sát rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn đem nó bài xích ra ngoài. Bách Thảo Viên bên trong có thần bí tràng vực, giam cầm bảo thuật, chỉ có thể vận dụng thuần túy lực lượng của thân thể. Cho nên tương đối mà nói, dị tộc sinh linh ở đây càng chiếm ưu thế thế. Lông vàng, cảm giác như thế nào? Còn chịu đựng được? Xếp bằng ở cửu đầu sư tử trên lưng Thạch Hạo, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, tức thích ứng nơi đây thần bí tràng vực, không để lọt chân thân tự hành chống cự vực có thể. Nam nhân, không thể nói không được. Sắc mặt đỏ lên hoàng kim sư tử cắn răng. Chín khỏa sáng chói đầu lâu cùng nhau gào thét, cõng lên lấy Thạch Hạo từng bước hướng bên trong vườn đi tới. U tĩnh tiểu đạo hai bên, thỉnh thoảng có nói cây già, mở miệng gốc cây, phần phật kêu to cỏ dại xuất hiện, đều có bất phàm linh tính, có thể miệng nói tiếng người. Thạch Hạo biết, chúng đều là dính thánh dược thông linh hoa bột phấn. Sơ bộ khai linh trí, danh xưng thông linh, ngày sau chưa chắc không thể tu hành cốt văn, bước vào con đường. Bất quá, hắn muốn tìm cũng không phải những thứ này phổ thông linh vật. Ngươi có thể từng ở trong vườn gặp qua một viên biết nói chuyện tảng đá. Khắp nơi tìm không có kết quả, Thạch Hạo tại một gốc có thể miệng nói tiếng người cổ thụ trước dừng lại. Đưa tới một đạo thái dương thần tinh đánh vào nó trong cơ thể. Ngô, ăn ngon ăn ngon, biết nói chuyện tảng đá à. Các ngươi dưới chân dẫm khối kia chính là, nhanh lên đem nó mang đi. Ồn ào cực kỳ, được chỗ tốt, cổ thụ cười ha ha, vui vẻ loạng choạng thân cành. Dưới chân, nghe vậy, Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử vô ý thức gục đầu xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN